Chương 248, gõ trống. Hai lựa chọn, hoặc là chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị đánh xuống đi. Phổ tượng cho phương thần hai lựa chọn, mà phương thần cũng cho phổ tượng hai lựa chọn. Hắn vốn không muốn quá mức cao điệu, nhưng là phổ tượng hùng hổ doa người. Lúc này Kỳ Lôi, sắc mặt tâm trầm, không biết trong đầu đang suy tư điều gì, từ đầu đến cuối hắn chẳng hề nói một câu. Đương nhiên, tại thiên tài phong phía trên sở hữu võ giả, căn bản không biết, Kỳ Lôi tại trước đây không lâu, đã từng bại bởi phương thần, cái này khiến Kỳ Lôi rất là kiêng kỵ phương thần. Ngươi nói cái gì để cho ta lăn xuống đi phổ tượng nghe vậy, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Sau đó lạnh giọng hỏi. Không lặn đi cũng được, ta đem ngươi đánh xuống đi. Phương thần no y nghe được phương thần, phổ tượng triệt để phẫn nộ, hắn nhìn xem phương thần, phẫn nộ quát, tiểu tử, đắc tội ta phổ tượng, ngươi nhất định phải chết. Phổ tượng đang khi nói chuyện, chính là trực tiếp thôi động lực lượng toàn thân, hướng phía phương thần oanh kích mà đi, muốn đem phương thần đánh xuống thiên tài phong. Phanh phương thần chỉ là tùy ý một quyền, liền để cho phổ tượng cảm thấy cường hoành áp lực. Một tiếng vang thật lớn về sau, phổ tượng thân thể ngã xuống thiên tài phong phía trên, sau đó trực tiếp lăn xuống sân phòng, bất thình lình một màn, để hơn 20 cái võ giả khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới Diệp Minh mang tới cái này võ giả, thực lực mạnh như thế, một chiêu chính là đánh bại phổ tượng. A phổ tượng bị đánh xuống sân phong về sau, trong lòng cùng nộ, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hắn không phải phương thần đối thủ. Làm sao có thể phổ tượng chậm rãi đứng lên? Nhìn xem thiên tài phong phía trên phương thần, giờ phút này khuôn mặt của hắn phía trên, nóng bỏng phảng phất bị phương thần quất một cái tát đồng dạng. Buồn cười hắn mới vừa rồi còn cho rằng phương thần không có tư cách đạp vào thiên tài phong, nhưng là trong nháy mắt, tựu bị phương thần đánh rơi xuống thiên tài phong. Người chờ, bị đánh xuống thiên tài phong, phổ tượng tự nhiên cu nở dê không ra mặt tiếp tục leo lên thiên tài phong, hắn hung tợn nhìn phương thần một chút, quay người rời đi. Phổ tượng rời đi về sau. Phương thần con ngươi bên trong, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười chi sắc, sau đó nhìn về phía Kỳ Lôi. Không biết ta có hay không tư cách đạp vào cái này thiên tài phong, phương thần nhẹ giọng hỏi. Vị huynh đài này thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là có tư cách đạp vào thiên tài phong. Không tệ, có thể nhẹ nhõm một chiêu đánh bại phổ tượng, vị huynh đài này thực lực tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh tứ trọng A Kim Cương Tông Lu Cờ Na Ho xuất hiện một cái mạnh mẽ như vậy đệ tử. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Rất nhiều vừa mới xem thường phương thần võ giả, nhao nhao đối phương thần chắp tay. Thế giới này, liền là thực lực vi tôn thực lực cường đại, ở đâu đều sẽ bị tôn trọng. Phương thần híp mắt, nhìn xem Kỳ Lôi, hỏi, không biết Kỳ Lôi huynh cho rằng thế nào nghe được phương thần. Kỳ Lôi trong lòng căng thẳng, trên mặt cố gắng gạt ra vẻ tươi cười, nói ra, phương huynh thực lực mạnh mẽ. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có tư cách đạp vào thiên tài phong, chỉ sợ mọi người ở đây cũng không có tư cách đạp vào thiên tài phong. Kỳ Lôi, để chung quanh đông đảo võ giả nhao nhao kinh hãi, không nghĩ tới Kỳ Lôi đối phương thần đánh giá thế mà cao như vậy. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không biết, Kỳ Lôi nói như vậy là bởi vì e ngại phương thần. Các ngươi tiếp tục. Phương thần ra hiệu đại gia tiếp tục giao lưu. Mà phương thần thì là ngồi ở đình nghỉ mát trong khắp ngõ ngách, đối với dạng này tụ hội, phương thần căn bản tiểu không hứng thú, sở dĩ căn bản sẽ không tham dự vào. Nếu không phải là bởi vì Diệp Minh mang chính mình đến, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Sau đó thời gian, rất nhiều võ giả, suy nghĩ nhiều muốn kết giao phương thần, nhưng là phương thần đối bọn hắn căn bản không để ý tới. Cuối cùng, phương thần cùng Diệp Minh, rời đi thiên tài phong. Cái gọi là thiên tài tụ hội, căn bản không có gì tính thực chất ý nghĩa, đều là một chút thích khoe khoang ra hỏa, tại thiên tài phong phía trên khoe khoang vũ lực mà thôi. Ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ thí luyện thành bên trong, khắp nơi đều tràn ngập một cố vẻ mặt ngưng trọng, tại thí luyện thành vị trí trung ương, có một cái phi thường rộng lớn quảng trường. Quảng trường này, liền là thí luyện bắt đầu địa phương. Trên quảng trường, không ngừng có võ giả đến đây, chỉ chốc lát sau tất cả tông môn liền đều đến đông đủ. Kim Cương Tông cùng Vô Cực Tông cùng một chỗ, Phương Thần QNZ ở trong đó. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên một cái lao giả tóc trắng, theo đài chủ tịch phía trên đứng lên, đối đại gia phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Hôm nay, chính là chúng ta Nam Bộ mỗi năm một lần thí luyện giải thi đấu, mỗi một năm thí luyện giải thi đấu, đều sẽ có một ít hắc mã giết ra đến. Năm nay chúng ta vẫn như cũ chọn thí luyện giải thi đấu 3 vị trí đầu, cho phần thưởng phong phú. Lão giả tóc trắng nói. Lão giả tóc trắng, chính là Nam Bộ một vị đức cao vọng trọng kẻ độc hành, tu vi phi thường cao, Nam Bộ sở hữu tông môn, chung nhau đề cử hắn là thí luyện giải thi đấu người chủ trì. Năm nay thí luyện giải thi đấu, giống như trước kia, tất cả dự thi võ giả, đều muốn tiến vào thí luyện bên trong dãy núi, trong vòng một tháng, tại trong một tháng này, chỉ cần có võ giả lệnh bài bên trong yêu khí toàn bộ biến mất, liền sẽ tự động đào thải. Lão giả tóc trắng tiếp tục nói. Chỉ chốc lát sau, phương thần bọn người chính là đạt được một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài. Cái lệnh bài này là thí luyện giải thi đấu chuyên dụng lệnh bài. Cái lệnh bài này bên trong, chứa đựng một đạo yêu khí. Đạo này yêu khí, là theo yêu thú trên thân thu tập được, bị đại năng cưỡng ép phong ấn tại lệnh bài bên trong. Làm nghe xong lão giả tóc trắng giảng giải về sau, phương thần chính là đối thí luyện giải thi đấu quy tắc có hiểu rõ nhất định. Thí luyện giải thi đấu, mỗi một người dự thi đều có thể đạt được một tấm lệnh bài, mỗi một cái lệnh bài bên trong, đều có một đạo yêu khí. Mà tiến vào thí luyện dãy núi người dự thi, có thể săn giết yêu thú đến thu thập yêu khí, cũng có thể cướp đoạt những người dự thi khác yêu khí. Tóm lại, chỉ cần lệnh bài bên trong, còn có yêu khí, liền có thể tiếp tục tại thí luyện bên trong dãy núi tu hành. Bất quá, một khi lệnh bài bên trong cuối cùng một đạo yêu khí, cũng bị người khác cướp đi, như vậy người dự thi này liền sẽ tự động đào thải. Lệnh bài bên trong trận pháp hội trong nháy mắt kích hoạt, đem cái này võ giả theo thí luyện bên trong dãy núi truyền tống ra. Trong vòng một tháng thời gian, đến cuối cùng dựa theo lệnh bài bên trong yêu khí đến xếp hạng, tiến vào 3 vị trí đầu võ giả, sẽ đạt được trọng thưởng. Mặc dù không biết trọng thưởng là cái gì, nhưng là dựa theo bao năm qua tới tham khảo, tuyệt đối sẽ không quá kém. Thí luyện bên trong dãy núi, có rất nhiều yêu thú, yếu có khí hải cảnh nhất trọng yêu thú, mạnh thậm chí có khí hải cảnh ngũ trọng trở lên yêu thú. Đương nhiên, săn giết đẳng cấp khác nhau yêu thú, đạt được yêu khí QNZ không giống. Săn giết một đầu khí hải cảnh nhất trọng yêu thú, có thể có được một đạo yêu khí, mà săn giết một đầu khí hải cảnh nhị trọng yêu thú, có thể có được hai đạo yêu khí, cứ thế mà suy ra, săn giết yêu thú đẳng cấp càng cao, đạt được yêu khí càng nhiều. Đương nhiên, muốn săn giết đẳng cấp cao yêu thú, cũng là có rất lớn nguy hiểm. Tốt, quy tắc các ngươi đều rõ ràng, tiếp xuống chính là thí luyện giải thi đấu trước đó cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua đạo này khảo nghiệm, mới có tư cách tham gia thí luyện giải thi đấu. Lão giả tóc trắng thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ tai. Phương thần nghe vậy, nghi hoặc không thôi, đến cùng là cái gì khảo nghiệm đúng lúc này, trong sân rộng vị trí, xuất hiện một cái trống lớn, cái này trống to xuất hiện về sau. Lão giả tóc trắng nói ra, mỗi người, có thể dùng tận lực khí toàn thân, chỉ cần có thể để trống to liền vang 3 tiếng, liền coi như thông qua khảo nghiệm. Lão giả tóc trắng nói xong, chính là có một ít đệ tử bắt đầu tham gia khảo nghiệm. Đây là một cái khí hải cảnh nhất trọng võ giả, hắn đứng tại trống to trước đó, nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đập vào trống to phía trên. Đông trống to phía trên, lập tức xuất hiện một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó âm thanh thứ hai vang lên. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, trống to thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng. Cái này võ giả sắc mặt khẽ biến, trên trán tràn đầy vẻ không vui. Hai âm thanh, đào thải. Lão giả tóc trắng thanh âm vang lên. Cái này võ giả gõ hai âm thanh, bị đào thải, tiếp xuống, vô số võ giả, nhao nhao tham gia khảo hạch. Đông trống to thanh âm, bên tai không dứt. Phương thần cẩn thận quan sát thoáng cái, trên cơ bản khí hải cảnh nhất trọng trở lên võ giả, đều có thể đánh phía 3 tiếng, bị đào thải đại bộ phận đều là khí hải cảnh nhất trọng võ giả. Xem ra, cái này khảo nghiệm, chính là tại đào thải kẻ yếu. Có thể tiến vào thí luyện dãy núi võ giả, thực lực đều không phải tầm thường. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, hiện trường rốt cục bị dẫn bạo, bởi vì lần này tham gia khảo hạch là ngũ đại thiên kiêu một trong quỷ quỷ. Quỷ quỷ đứng tại trống to trước đó, vô số võ giả con mắt nhao nhao trừng lớn, nhìn xem quỷ quỷ. Tại quỷ quỷ trước đó, gõ vang số lần nhiều nhất chính là trống to liền vang 5 âm thanh. Tất cả mọi người đang suy đoán, quỷ quỷ có thể phá mất cái kỷ lục này. Lúc này quỷ quỷ, trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm, trong lúc đó hắn quanh thân, bao trùm một lớp bụi mịt mở khí tức. Quanh tại mọi người nhìn kỹ giữa, quỷ quỷ nằm đấm, trực tiếp đập vào trống to phía trên, lập tức tiếng trống không nớt. Đông trong nháy mắt, tiếng trống chính là vang lên 5 âm thanh, nhẹ nhõm siêu việt trước đó ghi chép, lúc này tiếng trống vẫn như cũ. Đông đông thứ 6 vang, đệ thất vang, thứ 8 vang. Làm tiếng trống đạt tới thứ 8 vang lên thời điểm, tất cả võ giả, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, tiếng trống liền vang 8 lần. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, đạo thứ 9 tiếng vang vang lên, giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường, triệt để sôi trào. Bởi vì, cái này trống to cực hạn chính là vang 9 lần, có thể gõ vang chi nở tiếng võ giả, đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Không hổ là quỷ quỷ, lại có thể gõ vang 9 lần. Đúng vậy a, ngũ đại thiên tiêu, thật sự là lợi hại. Quỷ sát môn am hiểu luyện thể, quỷ quỷ thần ma luyện thể đại pháp tựa hồ tu luyện đến cảnh giới càng cao hơn, để cho người ta theo không kịp. Đông đảo võ giả, sau khi khiếp sợ, nhao nhao cảm thán, quỷ quỷ quá lợi hại. Đám người còn đắm chìm trong quỷ quỷ cường thế bên trong, một màn kế tiếp, càng làm cho đông đảo võ giả trực tiếp chất phác. Tại quỷ quỷ liền vang chi nở tiếng về sau, ngũ đại thiên kiêu bốn vị khác thiên kiêu nhao nhao xuất thủ, bọn hắn cu nở dê không ngoài dự tính, rồi rít gõ chi nở tiếng. Ngũ đại thiên kiêu liên thủ, để khảo nghiệm triệt để đạt đến cao trào. Trong đám người phương thần, khi mắt, nhìn xem một màn này, không nói gì.